Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 745: Nhà giàu nhất chính là nhà giàu nhất. Ồ, biện pháp gì? Tiểu Triết, ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Nếu như có thể được lời nói, ta tuyệt đối bạc đãi không được ngươi. Nghe được Hứa Triết, Giả Hiểu Cường trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, không dằn nổi hỏi, cái gì bạc đãi không bạc đãi? Hiểu mạnh tính tình của ngươi ta còn không hiểu rõ. Ngươi cảm thấy Tiểu Triết kém ngươi chút đồ vật kia. Hứa Triết còn chưa lên tiếng, Tô Trần An Chí liền nhàn nhạt nói ra, đều là một người nhà. Tiểu Triết giúp ngươi cũng là xem ở ngươi là Thiến Thiến tiểu cữu. Xem ở Thiến Thiến trên mặt mũi, bên ngoài kia một bộ ngươi cũng đừng mang vào trong nhà tới. Giả Hiểu Cường có chút tiền, nhưng tiếp xúc phần lớn là không khác mình là mấy cấp bậc nhỏ thương nhân. Trên thân cũng dưỡng thành không ít thói hư tật xấu. Bình thường nói chuyện làm ăn thời điểm ăn uống còn chưa tính. Mát xa rửa chân một con đường loại hình khẳng định cũng không làm thiếu. Coi như không phải loại này chỗ tốt, mà là chân chính hồi báo cho Hứa Triết chút gì, Hứa Triết lại có thể vừa ý rồi. Ta thúc nói rất đúng, tiểu cữu ta giúp ngươi nghĩ kế là hẳn là, muốn cái gì chỗ tốt? Hứa Triết cười nói, bất quá trước đó, ngươi trước tiên cần phải cho ta nói các ngươi một chút nhà máy cụ thể tình huống. Sản xuất ra kính chất lượng lại như thế nào? Có thể đạt tới dạng gì trình độ kỹ thuật? Cái này sao? Đã ngươi hỏi ta cũng không gạt ngươi. Cho ngươi ăn ngay nói thật đi. Giả Hiểu Cường nghĩ nghĩ, nói ra, xưởng chúng ta sản xuất kính, thông sáng độ là tuyệt đối không có vấn đề. Bằng không thì cũng không có khả năng chiếm lĩnh Thượng Hải hơn phân nửa thị trường. Thậm chí tại Trung Châu cũng có một ít số định mức. Cái khác xưởng nhỏ sản xuất kính cùng chúng ta đặt ở một khối. Rõ ràng chúng ta muốn rõ ràng hơn. Thủy tinh cường lực phương diện mặc dù nhóm chúng ta vừa mới bắt đầu làm, nhưng bộ phận này kỹ thuật quốc nội đã rất tân tiến. Ta cũng là theo cái khác chỗ nào bán tới thành thục kỹ thuật. Sản xuất ra thủy tinh cường lực chất lượng cũng là phi thường không tệ. Chỉ là không có danh khí gì. Tạm thời còn đánh nữa thôi chi tiêu đường. Đương nhiên, chất lượng tốt cũng là cùng một chút cỡ trung tiểu nhà máy so sánh. Cùng phúc diệu thế giới như thế này cấp cự đầu so sánh, chúng ta chênh lệch vẫn còn quá lớn. Mà lại nhóm chúng ta sản xuất cũng chỉ là phổ thông thủy tinh cường lực. Mà Tiểu Triết người nói điện thoại thủy tinh cường lực cùng như thường dùng không đồng dạng. Cái này ta cũng không rõ ràng nhóm chúng ta có thể hay không làm. Điện thoại bên ngoài màn hình kính ngươi cũng đừng nghĩ. Hiện tại cái này kính nhìn xem cùng phổ thông kính không sai biệt lắm. Kỳ thật chất liệu là nhôm thép silic hóa kính. Yêu cầu chế tác công nghệ phi thường cao. Hiện tại quốc nội ngoại trừ phúc diệu bên ngoài, có thể làm ra tới này loại này thủy tinh tuyệt đối không cao hơn 3 nhà xí nghiệp. Nghe cái đại, khái, Hứa Triết cũng kém không nhiều minh bạch Giả Hiểu Cường nhà máy quy mô. Nói ra, mà quốc nội hiện tại làm nhôm thép silic hóa thủy tinh xí nghiệp, tạm thời chỉ có phúc diệu sản phẩm có thể tại chất lượng trên cùng Khang Ninh vịn vịn lại cổ tay. Cho nên điện thoại bên ngoài màn hình thủy tinh sự tình, tiểu cữu ngươi vẫn là từ bỏ đi. Sinh ý chính là sinh ý. Liền xem như nhóm chúng ta cùng phúc diệu hợp tác không có cách xù phí bồi thường vi phạm hợp đồng, ta khẳng định cũng sẽ lựa chọn chất lượng tốt hơn. Nhưng ta cho ngươi nghĩ biện pháp, không cần sản xuất khoa học kỹ thuật hàm lượng quá cao nhôm thép silic hóa kính. Chỉ cần có thể sản xuất phổ thông thủy tinh cường lực liền thành. Lợi nhuận cũng tuyệt đối không thấp. Vừa rồi ta nhìn thấy, tiểu cữu ngươi trên màn hình điện thoại di động còn dán điện thoại màng a. Bao nhiêu tiền dán? Điện thoại miếng dán? Giả Hiểu Cường không rõ ràng Hứa Triết vì cái gì bỗng nhiên nhắc lên cái này. Nhưng vẫn là nói ra, ta đây là mua điện thoại di động thời điểm trong tiệm tặng. không muốn tiền, nhưng bây giờ đi miếng dán, liền xem như khách quen cũng ít nhất phải 20 đồng tiền trở lên bước. Tốt thậm chí muốn 3-40 khối. Bất quá tiểu chiết người làm sao bỗng nhiên nói đến đây cái. Ngươi là cho rằng điện thoại miếng dán hành tình rất tốt. Để cho ta đổi nghề sản xuất điện thoại mang. Cái này ta không phải không nghĩ tới, nhưng là không quá có thể thực hiện a. Ta hiện tại chủ yếu là làm kính. Muốn sản xuất điện thoại mang bảo hộ liền cần mua sắm rất nhiều mới máy móc. Các công nhân cũng cần một lần nữa huấn luyện. Đầu tư vốn lớn không nói, còn đã có rất nhiều người ngay tại làm. Chúng ta bây giờ lại làm đã có chút muộn. Điện thoại miếng dán là từ hôm nay năm mới bắt đầu chân chính đột phá bắt đầu. Năm ngoái không phải là không có, mà là làm ít người một chút. Bởi vì trí năng điện thoại là theo 2 năm này mới bắt đầu đột phá. Ban đầu smartphone còn muốn dùng móng tay nén màn hình. Căn bản không cần đến miếng dán. Cho dù là miếng dán cũng là như là băng dính. Rất mềm loại kia, cùng loại với điện thoại tĩnh điện màng loại hình dán tại quả táo. Tam tinh, Xiaomi cái này trên điện thoại di động miếng dán. Năm nay mới bắt đầu có người làm. Dù sao một cái điện thoại không rẻ. Rất nhiều người vừa rồi mua điện thoại cũng phi thường yêu quý. Sợ chầy thương màn hình. Điện thoại miếng dán ngành nghề cũng bởi vậy bốc lửa. Một số người liền dựa vào lấy một cái bàn cho người ta miếng dán. Đều có thể thu nhập một tháng mấy vạn thậm chí nhiều hơn. Dù sao cái này đồ vật lợi nhuận quá kinh khủng. Cầu hoa tươi nhưng là điện thoại cương hóa màng. Bây giờ còn chưa có bị nghiên cứu ra đến. Căn bản không có người nghĩ đến tại điện thoại di động màn hình kính bên ngoài. Lại thêm một khối kính. Hiện tại trên thị trường mua bán điện thoại miếng dán. Có siêu nét, có đánh bóng, có thả lam quang, nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ là nhựa plastic chất liệu. Tiểu cữu ngươi hiểu lầm. Ta không nói để ngươi đổi nghề đi làm những cái kia nhựa plastic miếng dán. Mà là để ngươi mở một cái khơi dòng. Dùng thủy tinh cường lực làm điện thoại cương hóa màng. Hứa Chiết khoát khoát tay nói ra. Ngươi thử tưởng tượng. Miếng dán ngành nghề sở dĩ sẽ ở năm nay một cái phát hỏa bắt đầu. Nguyên nhân là cái gì? Bởi vì trí năng điện thoại di động cấu tạo nguyên nhân. Nhường đại gia thể nghiệm cảm giác mạnh hơn đồng thời. Nhưng màn hình cũng vô cùng chiều chuộng. Đại gia miếng dán chỉ là vì không cho màn hình lưu lại vết chầy loại hình. Nhưng vẫn là tránh không được điện thoại rơi xuống về sau có nát màn hình phong hiểm. Nếu như trên mặt xuất hiện một loại điện thoại cương hóa màng, sẽ là dạng gì tình huống? Giả Hiểu Cường trên người có rất nhiều mau bệnh, nhưng nói như thế nào cũng là làm ăn, mà lại đem nhà máy kinh doanh coi như không tệ. Đầu óc buôn bán không nói tốt bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không kém. Nếu như Hứa Chiết không nói, hắn khả năng vẫn luôn sẽ không nghĩ tới phương diện này. Thẳng đến trên thị trường xuất hiện điện thoại cương hóa màng về sau mới nghĩ đến làm cái này. Nhưng cùng hiện tại nhựa plastic miếng dán, một bước chậm vậy liền từng bước chậm. Hiện tại Hứa Chiết hơi một điểm phát, Giả Hiểu Cường trong nháy mắt liền hiểu rõ. Giật mình nói, đúng vậy a, ta làm sao lại không nghĩ tới. Ta là làm thủy tinh, cũng có thể làm điện thoại màng bảo hộ. Ai nói điện thoại màng bảo hộ nhất định phải là nhựa plastic chất liệu? Hiện tại trên thị trường miếng dán chỉ có thể bảo hộ màn hình điện thoại sẽ không bị chảy. Thương, nếu là sử dụng thủy tinh cường lực chế thành cương hóa màng, kia không chỉ có sẽ không bị chảy thương, còn có thể bảo hộ màn hình không bị ném vụn. Cái này nếu là ta sớm đem loại này thủy tinh cường lực màng bảo hộ khai phát ra. Tiểu Chiết, ngươi cũng quá thần đi. Chủ ý này cũng có thể nghĩ ra được. Nhà giàu nhất chính là nhà giàu nhất. Ánh mắt dành trước nhóm chúng ta nhiều lắm ngàn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.